Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 84. Xây đô hoàng kim một đại. Người thường xem trò vui, trong nghề xem môn đạo. Xây đô cao trung cùng quy điển công nghiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Phổ thông ăn dưa quần chúng nhìn ra cực kỳ đã nghiền, tuy nói loại kia kịch liệt hào cường đối kháng khiến người ta nhìn mạch máu căng phồng thế, nhưng giống như vậy xây đô cao trung hoàn toàn bày ra nghiền ép cấp thực lực cùng bá khí. Ở Kanto trong đại hội bắt nạt một cái khác trường mạnh, nhìn cũng làm cho người cực kỳ đã nghiền, đặc biệt là ở mùa hè giải thi đấu đêm trước. Xây đô cao trung thể hiện ra như vậy hoàn mỹ đến gần như không chê vào đâu được thực lực. Thực sự để chống đỡ xây đô cao trung tiểu đồng bọn, nội tâm kích động không thôi. Picture khâu có Furuya, Satoru, Sawamura như vậy quái vật quân đầy đủ sức lực, đặc biệt là Sawamura Aizun. Lấy hắn ở trung học thời đại bày ra bá khí cùng kinh nghiệm, cùng với đến cao trung sau khi vẫn như cũ có thể đại sát tứ phương tinh xảo ném bóng, cứ việc còn vẻn vẹn là phổ thông cao trung năm nhất tân sinh, nhập học tổng cộng có điều 2 tháng, nhưng hiện tại Sawamura Aizun không nghi ngờ chút nào đã là xây đô cao trung trọng yếu sức chiến đấu. Hơn nữa không riêng là ở ném bóng lên, coi như là đánh bóng, hiện tại Sawamura cũng vẫn như cũ là xây đô cao trung trọng yếu sức chiến đấu. Có sự gia nhập của hắn, đối với xây đô cao trung mà nói, hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Nếu như nói cái nào hào môn cao trung ở năm nay chiêu tân bên trong thu hoạch to lớn nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là xây đô. Xây đô cao trung không chỉ chiêu thu đến hết thảy tân sinh bên trong danh tiếng mạnh mẽ nhất Sawamura, đồng thời Sawamura vẫn là thích hợp nhất xây đô người mới. Mọi người đều biết hào môn xây đô cao trung liên tục nhiều năm không thể đánh vào Koshien cũng là bởi vì nhiều năm như vậy xây đô cao trung vẫn không thể ổn định cục diện. Ây chuyện như vậy ở hào môn cao trung bên trong chẳng lạ lùng gì, hào môn thiếu tốt picture trên căn bản đã là chuyện thường như cơm bữa. Có thể cái khác hào môn đội bóng chỉ có điều là thiếu tốt picture, cũng không phải một cái tốt picture đều không có. Xây đô cao trung tình huống không giống nhau. Xây đô cao trung tình huống là liền có thể xưng tụng tốt picture, picture đều không có nói tới, càng thêm thẳng thắn hơn. Mấy năm qua xây đô cao trung sẽ không có cái gọi là chân chính A loại kia ở then chốt cục diện bên trong có thể dẫn dắt đội bóng đi tới picture, coi như có một ít picture bắt được A số áo, bọn họ cũng có điều là người gù bên trong tuyển đứa hơi thẳng, không trâu bắt chó đi cày A mà thôi. Có chút nắm giữ A đấu trí, không có A kỹ thuật mà có chút có không sai ném bóng. Nhưng vừa không có A đấu trí đây chính là xây đô cao trung mấy năm trước lúng túng tình hình. Kataoka mặc dù là một cái không sai người chỉ đạo, thế nhưng chuyện như vậy chính hắn cũng là không thể làm gì. Hiện tại không giống nhau. Hiện tại gia nhập Sawamura Aizun, cứ việc vẻn vẹn là một cái năm nhất tân sinh, thế nhưng trên người hắn khẳng định là không thiếu A đấu trí cùng kỹ thuật. Đầu tiên nói tính cách đồ vật, Sawamura Aizun làm đội bóng thay quyền huấn luyện viên cùng A picture, cùng với đập thứ tư trước sau 2 lần dẫn dắt chính mình tiểu đồng bọn xưng bá toàn quốc đấu trí cũng được, bá khí cũng được, những thứ đồ này đều không phải ngoài miệng nói muốn nhìn một chút một cái tuyển thủ có phải là nắm giữ những thứ đồ này. Nhìn hắn ở thi đấu bên trong là làm thế nào là tốt rồi. Sawamura Aizun ở trung học thời đại vô số lần dùng chính mình hành động thực tế chứng minh chính mình. Đối mặt toàn quốc hào cường đội ngũ, Sawamura không sợ chút nào, dẫn dắt tiểu các bạn bè liên tục chiến thắng cường địch. Thử hỏi người như thế sẽ thiếu hụt A đấu chí cùng bá khí sao? Lúc đó Sawamura ném bóng ở cấp 3 bên trong có thể hay không áp dụng, hầu như không người nào dám bảo đảm có thể coi là như vậy. Sawamura ở trung học tốt nghiệp sau khi cũng nhận được bao quát xây đô cao trung bên trong. Toàn quốc hầu như hết thảy hào môn mời, hơn nữa bọn họ mời đều là trực tiếp đặc tuyển. Không cần trải qua kiểm tra, ngươi chỉ cần đến là được. Chuyện còn lại chúng ta đến làm. Như vậy tận hết sức lực. Bọn họ vừa ý chính là Sawamura trên người này cỗ kình lực cùng bá khí nói tới càng trắng ra điểm. Chính là Sawamura lên lãnh đạo lực, Sawamura nắm giữ có thể dẫn dắt người đạt được thắng lợi mị lực. Mà này vừa vặn là một cái A-picture nhất định có phẩm chất riêng. Sawamura viên người thì có loại này phẩm chất riêng, bản thân liền bị được chú ý. Trước cùng Yokohama Kohoku thi đấu bên trong, Sawamura càng là đem mình cầu kỹ, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi một lần ngươi hiện tại ở trung học thời đại có thể dùng quỹ tích. Bóng, những kia dùng bóng mềm ném ra đến biến hóa. Hắn thay đổi bóng cứng sau khi, như thế có thể dùng, hơn nữa dùng đến càng tốt hơn. Coi như ở năm nay mùa hè bên trong, Sawamura Izun không có cách nào mặc vào Seido cao trung số 1 số áo. Hắn cũng đã là Seido cao trung về thực chất ấy. Ở Seido cao trung cùng Yokohama Kohoku thi đấu sau khi kết thúc, thì có phóng viên trực tiếp lấy như vậy tiêu đề để hình dung Sawamura Izun đối với Seido cao trung tầm quan trọng. Sawamura bằng là cho hiện tại picture sức chiến đấu bạc nhược Seido cao trung đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hôm nay sau cuộc tranh tài, Furuya Satoru cũng lộ đầu. Nguyên bản bị người nghi vấn vì là picture sức chiến đấu bạc nhược Seido cao trung, lập tức biến nhân tài đông đúc lên Sawamura Izun, Furuya Satoru, Tanba Koichiro, Kawakami Norifumi có 4 người này tạo thành xa hoa picture trận. Coi như không thể xưng là toàn quốc số 1, nhưng cũng tuyệt đối có toàn quốc hàng đầu trình độ. Vào lúc này ngươi ở che giấu lương tâm nói Seido cao trung picture không đủ thực lực, vậy thì tương đương với là tự mình đánh mình mặt. Đương nhiên, hiện tại phóng viên cũng không biết cuộc tranh tài này biểu hiện cực kỳ lóng lánh Furuya Satoru. Thực lực chân thật xa còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nói xong picture trận, nên nói một chút batter. Tốc độ siêu nhanh, đánh bóng linh hoạt tiên phong Kuramochi am hiểu dây dưa. Kỹ xảo đánh đấm mãn phân đập thứ hai Kominato Ryosuke bất kỳ vị trí nào cũng có thể đánh ra đi. Hít loại hình đập thứ ba Isashiki Jun kiên trì siêu cấp đập thứ tư Yuki Tetsuya hỏa tuyến bị đề bạt. Hít tỷ lệ thành công cao đến đáng sợ khủng bố đập thứ năm Sawamura Izun siêu trọng lượng cấp đập thứ sáu Masuko Turu trên gôn người. Đánh bóng thực lực thiên hạ vô song đập thứ bảy Miyuki vững vàng toàn năng đập thứ tám Shirasu như vậy. Tuyến tấn công bố trí, coi như là tìm khắp cả toàn quốc, có thể cùng đánh đồng với nhau cũng là hiếm như lá mùa thu. Trước hai chàng Kanto thi đấu, Seido cao trung hai cái đối thủ, Yokohama Kohoku cùng Quy Điền Công nghiệp, đều là toàn quốc đẳng cấp đội bóng, thậm chí Yokohama Kohoku vẫn là toàn quốc cấp độ tương đối cao. Đội ngũ có thể coi là hai người này đội bóng. Đối mặt Seido cao trung thời điểm, đều bị áp chế hầu như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Seido cao trung đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kanto đại hội vòng thứ hai thi đấu sau khi kết thúc, hầu như Kanto khu vực hết thảy liên quan đưa tin lên đều là vấn đề này. Nếu như không phải trước Seido cao trung ở Koshien cuộc thi dự tuyển sự tình lên liên tục ăn miết, đến hiện tại đã liên tục có 5 năm không có đánh vào qua Koshien, những này ký giả truyền thông không chừng miệng một chơi gái, liền trực tiếp đem Seido cao trung phủng vì là Koshien toàn quốc bá chủ thứ nhất dự bị. Liền coi như bọn họ không có như vậy làm, Seido cao trung bày ra phần này mạnh mẽ, cũng để những người khác hào môn đội ngũ không rét mà run, mặc kệ là truyền thông cũng được, khán giả cũng được. Ở liên tục hai vòng Kanto đại hội sau khi đều phi thường hiểu ngầm xưng. Khóa này xây đô cao trung vì là xây đô hoàng kim một đời. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.